Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, cửa hàng. Hạ, cái kia chó Tu Gu tới đột nhiên, Lạc Y cũng hôn mê rồi một thoáng, tiện tay đấm ra một quyền này nàng vô dụng phẫn nộ lực lượng, mà chẳng qua là dùng cảnh giới thứ nhất thực lực võ giả đối kháng. Đầu chó cùng nắm đấm đụng nhau, nhường Hạ Tiểu Trì giật mình là bay lên lại là Lạc Y. Lạc Y vèo một cái bị con chó con kia đụng bay, đâm đến quầy hàng ào ào phá toái. Tiền Tinh Tinh một mặt vô cùng thê thảm, Hạ Tiểu Trì cũng hơi kinh ngạc, chó này tử khí lực thật lớn. Sau một khắc Lạc Y đã phẫn nộ lao đến đối con chó kia liền là một quyền. Lần này nàng sử dụng phẫn nộ lực lượng, con chó kia bị Lạc Y một quyền đánh bay. Hạ Tiểu Trì hiểu rõ, nguyên lai Lạc Y đối quỷ sứ dùng khích tướng hiệu quả không tốt, cho nên dứt khoát trước hết chính mình bị đánh, góp nhặt phẫn nộ cảm xúc, sau đó lại ra tay. Tiểu nương bì này, kinh nghiệm chiến đấu là càng ngày càng phong phú. Bất quá cái kia chó Tu Gu cũng khá là cường hãn, chúng Lạc Y một quyền lại cũng không có việc gì. Lại lần nữa vọt tới, lại là một đầu đánh tới, Lạc Y một thoáng không có ngăn trở, vậy mà lại bị nó đụng bay. Sau đó nàng tức giận nữa chạy về đến, lại một quyền nắm chó con đánh bay. Một người một chó cứ như vậy đối làm, liền nhìn ngươi bay một thoáng ta bay một thoáng, mọi người thay phiên bay, vậy mà ai cũng không có nắm người nào đánh ngã. Tiền Tinh Tinh càng ngày càng đau lòng, hiện tại tổn thất thật sự là nhà nàng tư sản. Lạc Y khó được gặp được da dày nhẫn nhịn hình, càng đánh càng hưng phấn. Ca, cái này chó con thú vị, xem bọn hắn động thủ. Đàm Tiểu Ái cùng Tiền Tinh Tinh cũng không có nhàn rỗi, đồng thời nhào về phía Tham Ăn Quỷ cùng Hầu Tử Quỷ. Hạ Tiểu Trì đến không có động thủ, hỏi chỉ phiến quỷ, chó này tử có phải hay không liền là cái thứ tư quỷ. Chỉ phiến quỷ ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi? Làm sao Hầu Tử Quỷ không hăng hái, vừa cùng Đàm Tiểu Ái đánh còn một bên gật đầu. Đúng vậy, nó là yêu quỷ. Yêu quỷ kỳ thật liền là người bên ngoài cái khác sinh mệnh loại hình quỷ. Hầu quỷ, chó quỷ, đều thuộc về yêu quỷ. Đến mức chỉ phiến quỷ thuộc về thứ ba loại. Quái, cũng gọi quỷ quái. Bất quá quỷ giới gọi yêu quỷ quái giới cũng quá là khó nghe, cho nên xưng hô bên trên liền nhảy qua quái cái từ này. Cái kia chỉ phiến quỷ mặc dù không phải sinh linh chi quỷ, đầu óc lại so Hầu Tử Quỷ cùng Tham Ăn Quỷ dễ dùng. Cả giận nói, các ngươi lời nhiều như vậy làm cái gì? Các ngươi cũng không phải Tống Ân Tuấn. Nó học đến là thật mau, nói chuyện đồng thời trong tay cũng không có nhàn rỗi. Từng trương thiên chỉ hạc từ trên người nó bay ra. Anh Vũ đã kêu lên, cẩn thận, này giấy trắng quỷ là cái pháp thuật quỷ, có thể sử dụng đủ loại giấy loại pháp thuật, rất lợi hại, chớ bị hắn hạc giấy đụng phải. Ai u, nó huyễn thuật đối quỷ không có tác dụng gì, cho nên trận chiến đấu này giúp không được gì. Đành phải miệng pháo, một viên hạc giấy đã đâm vào Hạ Tiểu Trì trên thân nổ tung. Nổ Hạ Tiểu Trì trên thân máu me đầm đìa. Tốt, đang vấn đề không lớn, vui sướng lực lượng tự động chữa trị. Hắn cả giận nói, nhờ ngươi nha, lần sau nói chuyện tinh luyện chút có được hay không? Nói thẳng phía sau là có thể, đằng trước chăn đệm dài như vậy làm gì? Hiện tại là nhanh tiết tấu thời đại. Anh Vũ lập tức nói, cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Hạ Tiểu Trì còn đang kỳ quái, chỉ thấy cái kia từng mai hạc giấy đã chen chúc tới. Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, vội vàng nằm xuống, không nghĩ tới những cái kia hạc giấy lại là sẽ chuyển biến, dồn dập đâm tại hắn trên mông. Hạ Tiểu Trì phát ra một tiếng kêu rên. Anh Vũ ủy khuất nói, lần này ta hết sức tinh luyện, ta tinh luyện mẹ ngươi bước. Nói điểm chính, anh Vũ lập tức nói, nó hạc giấy này đánh trúng mục tiêu sau sẽ hình thành pháp lực trùng kích, thẳng vào cơ thể người nội bộ, tạo thành to lớn tổn thương. Sau người ám ảnh chỉ cường đại hơn nhiều, người bị nhiều như vậy hạc giấy đâm bên trong, trên lý luận người cũng đã chết rồi. Ta thao, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, chỉ phiến quỷ cười ha ha. Cũng là, nó liền hô hai tiếng cũng là, lại thấy Hạ Tiểu Trì còn rất tốt đứng ở nơi đó. Chỉ bị quỷ kiêng ngạc, vì cái gì ngươi còn chưa có chết? Hạ Tiểu Trì nhìn một chút chính mình, vui sướng lực lượng không có Tiểu Hào. Nói cách khác không là vui vẻ lực lượng cứu mình, mà là anh Vũ nói pháp lực xâm thể tạo thành to lớn tổn thương căn bản là không có xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là Hạ Tiểu Trì đột nhiên nghĩ đến chính mình tiên võ thân thể, pháp lực thẩm thấu toàn thân, sớm cùng người thường khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên những cái kia pháp lực ám tập thức công kích đối với mình vô hiệu. Hạ Tiểu Trì mừng rỡ, đang muốn nói với chỉ phiến quỷ cái gì, lại thấy Hàn Hùng chính ở chỗ này tách ra hộp đá. Hạ Tiểu Trì giận dữ, đều đánh nhau, ngươi hắn mẹ còn đang làm gì đó. Hàn Hùng dùng sức tách ra hộp đá, tách ra mặt đỏ tới mang tai. Nhanh, ta có cảm giác, ta cũng nhanh nắm hộp đá này mở ra. Nghe nói như thế, tứ quỷ đồng thời dừng tay, cùng một chỗ xem Hàn Hùng. Bọn hắn còn không quên nhiệm vụ của mình. Bốn người thừa cơ giết đến tận, bắt lấy tứ quỷ cuồng ẩu. Tứ quỷ thiền tâm bị Hàn Hùng dẫn dắt, chỉ quan tâm hắn biết đánh nhau hay không mở hộp đá. Chỉ thấy Hàn Hùng giật nảy mình, chân liên tục vừa đá vừa đạp, cái kia hộp đá liền là không ra. Chỉ phiến quỷ cuối cùng tỉnh ngộ, ngươi căn bản mở không ra, còn nói cái gì có cảm giác, ngươi đang gạt quỷ. Lạc Y đã đem chó con ấn vào trên mặt đất, đối đầu mãnh liệt gõ, cười lạnh nói, tin tưởng Hàn Hùng, các ngươi thật đúng là nghĩ quẩn. A, chỉ phiến quỷ phát điên, toàn thân trang giấy bỗng nhiên nổ tan ra, phần phật bao phủ mà ra, một thoáng quấn lấy bốn người. Nó lần này là thật liều mạng. Y, Hạ Tiểu Trì hô to. Lạc Y đấm ra một quyền, một quyền này ngưng tụ hàng loạt phẫn nộ lực lượng, đánh vào trang giấy bên trên. Chỉ thấy tất cả trang giấy tất cả đều tiêu tán. Làm sao có thể? Ta giấy thiên la. Chỉ phiến quỷ quát to một tiếng, sau đó liền biến thành một chùm thanh yên tiêu tán, lại là trực tiếp diệt. Lão đại chết rồi. Hầu quỷ cùng tham ăn quỷ cùng một chỗ kêu to, nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng Lạc Y Y một quyền một cái trực tiếp đem hai quỷ toàn bộ oanh sát. Bất quá ngay cả tục ba lần, Lạc Y cũng đem phẫn nộ của mình lực lượng hao tổn không, tạm thời vô lực lại đối phó cái kia chó Tu Gu. Chó Tu Gu gào một tiếng bi thiết, một đầu va về phía Đàm Tiểu Ái. Đàm Tiểu Ái kinh hãi, chó này lực lượng vô cùng lớn, nàng có thể không chịu nổi. Hạ Tiểu Trì kịp thời bay tới, ôm lấy Đàm Tiểu Ái. Đầu chó đâm vào trên lưng hắn, Hạ Tiểu Trì cùng Đàm Tiểu Ái đã đồng thời đụng bay ra ngoài, đang đâm vào Hàn Hùng trên thân, ba người liền cùng một chỗ lăn ra ngoài. Sau một khắc, Lạc Y cùng Tiền Tinh Tinh cũng tuần tự bay tới. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai bốn cái quỷ bên trong lợi hại nhất lại còn là con chó này. Không có Lạc Y ngăn chế nó về sau, những người khác cộng lại cũng không phải nó đối thủ, bị nó một đầu một cái đụng bay. Mắt thấy cái kia chó Tu Gu mắt đều đỏ, bi phẫn lại lần nữa xông lại. Hạ Tiểu Trì đột nhiên nắm lên Hàn Hùng trong tay hộp đá, đối đầu chó đập tới. Hàn Hùng vưu tự ôm hộp đá không buông tay, liền hộp đá dẫn người cùng một chỗ đập vào đầu chó lên. Lần này Hạ Tiểu Trì chút xuống tất cả lực lượng, trong cơ thể tiên lực khí lực đồng phát, liền nghe leng keng một thanh âm vang lên, chó Tu Gu ngã xuống đất. Hàn Hùng một cái vươn mình ngồi dậy, nhìn một chút trong tay hộp đá, còn không có mở, tiếp tục cắn răng cuồng tách ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.